Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 136. Chương 1351, thời đại tốt nhất, 5. Nhưng họ có thể tìm thấy những tài năng như Cao Văn chứ? Ngay cả khi Cao Văn tỉnh dậy mà không nhớ gì, ông ấy vẫn có sổ ghi chép, có trí óc, có gì mà không thể học hỏi và nghiên cứu sâu sắc. Với những nhà trí thức như vậy dẫn dắt, nền văn minh thực sự sẽ hồi phục rất nhanh. Trong giấc mơ thứ 6 trước đó, Turing chắc chắn hiểu biết nhiều hơn Cao Văn về kiến thức và công nghệ. Nhưng Turing lại dồn toàn bộ sức lực vào chiến đấu và xung đột nội bộ, chỉ coi con người là công cụ và vật tiêu hao. Không bao giờ toàn tâm toàn ý dẫn dắt loài người phát triển công nghệ. Nhưng những nhà trí thức như Cao Văn thì khác, họ là con người, nên tất nhiên họ sẽ gắn bó chặt chẽ với loài người trên trái đất, cùng nhau phát triển. Smith nói với Lâm Huyền rằng, kể từ khi loài người bắt đầu phát triển công nghệ, cho đến ngày hôm nay, họ chưa bao giờ xảy ra chiến tranh, cuộc sống luôn hòa bình và hạnh phúc. Như lời anh ta nói, về năng lượng, chúng ta có pin hạt nhân vi mô, nguồn cung vô tận, về thực phẩm, đất đai phì nhiêu. Nhìn đâu cũng thấy ruộng đồng, thức ăn không bao giờ thiếu, mọi người đều hài lòng, không có áp lực gì, sống yên bình và hòa thuận. Lâm Huyền vừa nghe vừa gật đầu. Thời đại này thật sự tốt đẹp ngoài mong đợi, có thể nói là thời đại tốt nhất trong số những giấc mơ gần đây. Nghe Smith miêu tả về các công nghệ khác nhau, Lâm Huyền đại khái đoán rằng trình độ công nghệ của nền văn minh nhân loại hiện nay đã tiến xa hơn so với giấc mơ thứ 5 và thứ 6. Có lẽ tương đương với mức độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2. Thực ra, tốc độ khôi phục nền văn minh lẽ ra còn nhanh hơn nữa. Nguyên nhân vẫn là do dân số quá ít. Dân số là cơ sở cho sự phát triển công nghiệp hóa. Nếu không có đủ lực lượng lao động, việc công nghiệp hóa sẽ rất khó khăn. May mắn thay, trong thời đại này, động cơ hơi nước và động cơ đốt trong đã được phát minh, nhiều phương tiện giao thông lớn cũng đã xuất hiện. Tàu thủy và tàu hỏa đều đã hoạt động giữa các thành phố lớn, còn đối với các thiết bị gia dụng công suất nhỏ, tất cả đều sử dụng pin hạt nhân vi mô, nguồn năng lượng dồi dào, không bao giờ cạn kiệt. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến cổng làng. Smith dặn Lâm Huyền, trước tiên phải nói rõ, cậu có thể đến nhà tôi ăn cơm, nhưng việc cậu có thể ở lại trong làng hay không thì phải nghe theo quyết định của trưởng làng. Hiểu rồi, Lâm Huyền gật đầu. Hắn quá quen thuộc với kịch bản này rồi, hầu như giấc mơ nào cũng có một cảnh như vậy. Vì thế hắn cười và nói, cậu yên tâm, khả năng cao là tôi biết trưởng làng của các cậu. Để tôi đoán thử nhé. Trưởng làng của các cậu là Trịnh Tưởng Nguyệt phải không? Không phải. Smith lắc đầu. Angelica. Không phải. Smith lắc đầu. Đại Kiểm Miêu. Không phải. Lê Thành. Không phải. Không lẽ là Cao Văn? Không phải. Lâm Huyền gãi đầu, cảm thấy tình huống này có vẻ hơi khó xử. Thật đúng là cảnh trưởng làng xoay vòng, lần này lại đến lượt ai đây? Lâm Huyền vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra ai trong số những người mình quen có thể là ứng cử viên cho vị trí trưởng làng. Không lẽ, ở vùng đất nhân tài Đông Hải này, lại xuất hiện một nhân vật mới chăng? Vậy trưởng làng của các cậu là ai? Khi nhắc đến trưởng làng, Smith đầy tự hào, trưởng làng của chúng tôi lợi hại lắm. Một lát nữa cậu gặp trưởng làng, nhớ phải nói chuyện lễ phép, nếu không thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lâm Huyền bật cười, trưởng làng của các cậu còn đánh người nữa à? Lợi hại đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Smith giơ ngón cái lên, trưởng làng của chúng tôi rất mạnh. Lần trước có một con gấu xám xâm nhập vào làng, trưởng làng chỉ cần một cú đấm là đã làm nổ tung đầu con gấu. Rồi lần trước nữa, có một bầy sói xông vào ban đêm, người trong làng ai cũng sợ hãi. Cuối cùng, trưởng làng cầm một con dao, đuổi theo bầy sói. Không một con sói nào chạy thoát, tất cả đều bị cho vào nồi. Khi làng dựng nhà, trưởng làng cũng tự mình ra tay, một người làm công việc của 10 người. Cây gỗ to như vậy mà chỉ cần một cái tát đã bị bẻ gãy. Tấm thép dày như thế mà trưởng làng dùng tay không có thể xé thành hai nửa. Xé! Lâm Huyền nghe đến từ này, trong đầu hắn hiện lên một bóng hình, chẳng lẽ trưởng làng của các cậu là một cô gái? Đúng rồi. Smith cười, nhưng gọi cô gái thì không đúng lắm, phải gọi là phụ nữ mới đúng. cô ấy lớn hơn cậu vài tuổi đấy. Một lát nữa cậu gặp cô ấy, gọi là chị hoặc trưởng làng đều được. Không thể nào. Lâm Huyền không giữ được bình tĩnh. Sao lại lệch bậc thế này, lớn hơn tôi à? Có phải mắt cô ấy màu xanh không? Smith hít một hơi, cậu đúng là không tầm thường. Chương 1352, trưởng làng, cha của chị đến rồi. 1. Không lẽ cậu thực sự biết trưởng làng của chúng tôi? Anh ta nuốt nước bọt, rồi tiếp tục nói, trưởng làng của chúng tôi có tên là Diêm Kiều Kiều. Quả nhiên là cô gái mắt xanh trong giấc mơ thứ 6. Một người vừa có thể xé toạc tấm thép bằng tay, vừa đấm nổ đầu gấu xám, lại có đôi mắt xanh biếc. Chắc chắn không thể có người thứ hai như vậy. Chỉ có điều, trong giấc mơ thứ 7 này, cô gái mắt xanh đã được phát hiện từ sớm, được đánh thức từ khoang ngủ đông và đã sống trong thế giới này hơn chục năm. Vì thế, cô ấy không còn là cô gái mắt xanh nữa, mà có lẽ nên gọi là chị gái mắt xanh thì đúng hơn. Đột nhiên, Lâm Huyền hiểu ra, Smith, đại xui xẻo và cô gái mắt xanh đã ngủ đông cùng một căn cứ dưới lòng đất, nên họ cũng thức dậy cùng lúc. Cậu và trưởng làng Diêm Kiều Kiều của các cậu chắc hẳn đã cùng tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, đúng không? Lâm Huyền hỏi Smith để xác nhận. Smith tròn mắt ngạc nhiên, huynh đệ. Sao cậu biết mọi thứ vậy? Đúng thế, tôi tỉnh dậy từ khoang ngủ đông khoảng 12 năm trước. Lúc đó, trong căn cứ ngủ đông dưới lòng đất nơi tôi ở, hầu hết các khoang ngủ đông đều bị hỏng, người bên trong cũng đã chết hết. Chỉ có khoảng chục khoang vẫn hoạt động tốt, trong đó có tôi và trưởng làng Diêm Kiều Kiều. Chúng tôi được người dân làng kiểm cứu ra. Khi đó, trưởng làng vẫn là ông Trần Hòa Bình. Ông ấy rất chăm sóc chúng tôi, những người tỉnh dậy từ ngủ đông, nên sau khi đã quen với cuộc sống thời đại này, chúng tôi quyết định ở lại làng kiểm. Sau khi ông Trần Hòa Bình qua đời, mọi người đều đồng lòng chọn Diêm Kiều Kiều làm trưởng làng mới. Vì cô ấy vừa thông minh vừa giỏi giang, lại thường xuyên giúp đỡ trong làng, nên ai cũng rất kính trọng cô ấy, kể cả con trai của ông Trần Hòa Bình cũng ủng hộ Diêm Kiều Kiều hết mình. Vì thế, cô ấy trở thành trưởng làng mới. Ra là vậy. Lâm Huyền gật đầu. Mọi thông tin giờ đã khớp nhau. Làng kiểm vẫn tồn tại, cha Miêu, Trần Hòa Bình vẫn qua đời vì bệnh, điều này giống hệt như tình hình trước đây. Điểm khác biệt duy nhất là, người kế nhiệm chức trưởng làng không phải là đại kiểm Miêu mà là Diêm Kiều Kiều đầy uy tín. Thực ra, từ khi Smith nói ship trong cánh đồng lúa, Lâm Huyền đã đoán rằng điều này chắc chắn là Smith học từ đại kiểm Miêu và rất có khả năng hai người sống cùng một làng. Khi nhắc đến trưởng làng và ngôi làng, Smith đầy tự hào và cảm giác thuộc về, mặt mày hớn hở, ha ha ha, nói đến chuyện này, cậu chắc chắn không biết tại sao làng của chúng tôi lại gọi là làng kiểm đâu. Tôi biết, Lâm Huyền vừa đi vừa bình thản nói, vì con trai của ông Trần Hòa Bình tên là Đại Kiểm Miêu. Smith ho hai tiếng, thế cậu chắc chắn không biết tại sao Đại Kiểm Miêu lại được gọi là Đại Kiểm Miêu. Tôi cũng biết. Lâm Huyền hừ nhẹ một tiếng, vì khi hắn ta chào đời, tất cả gà, vịt, bò, cừu, lợn trong làng, thậm chí cả con chó vàng, đều thì thầm tên của hắn ta. Có phải là tình tiết như thế không? Ôi trời! Smith nhảy dựng lên, cậu rốt cuộc là ai vậy? Sao cậu lại biết rõ mọi chuyện trong làng chúng tôi như lòng bàn tay thế này? Tôi chỉ là một người qua đường. Lâm Huyền trả lời qua loa. Ừ. Smith nhìn Lâm Huyền với ánh mắt không tin tưởng, cậu nói chuyện kiểu này thật khó chịu đấy. Lâm Huyền dừng bước, quay đầu lại, quan sát kỹ chàng trai da trắng này, người có vẻ ngoài là người ngoại quốc nhưng lại nói đủ thứ giọng địa phương của Long Quốc, làng kiểm thật là một vùng đất linh thiêng. Lâm Huyền cảm thán, sao ở đây lại có đủ loại người từ khắp nơi vậy? Những thứ tiếng địa phương lộn xộn này cậu học từ ai? Từ người trong làng chứ ai? Smith nói như lẽ đương nhiên, mọi người trong làng nói chuyện vốn đã kỳ lạ, lúc đầu tôi còn chưa biết nói tiếng Long Quốc, nên cứ học theo mọi người, cậu xem. Giờ tôi nói không phải rất tốt sao? Cậu nói đúng là rất tốt, ngay cả kiểu đảo ngữ của Sơn Đông cũng học được rồi. Lâm Huyền cười khổ. Nhưng cậu học hơi lộn xộn rồi. Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước vào khu vực của làng kiểm, Smith dẫn Lâm Huyền về nhà. Và rồi, khi rẽ vào một góc, họ gặp người quen. Sử ca, anh về rồi à? Nhị trụ tử lùi lại một bước, sao hôm nay anh về muộn thế? Chị dâu đợi anh ăn cơm lâu lắm rồi. Ha ha, tại tôi gặp được một người anh em trên đường. Smith quay lại, chỉ vào Lâm Huyền giới thiệu, đây là người anh em tôi nhặt được trên cánh đồng, cậu ấy lang thang không nơi nương tựa, tôi nghĩ mang về nhà cho cậu ấy một bữa cơm. Hả? Nhị trụ tử xoa cằm, nhíu mày, bước vào chế độ thám tử, bắt đầu quét mắt nhìn Lâm Huyền. Ừ. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, nhìn da trắng trẻo, mượt mà thế này, đúng là không phải hạng tử tế. Không phải. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1353, trưởng làng, cha của chị đến rồi, 2. Lâm Huyền vốn cảm thấy có chút thân thiết khi gặp lại người quen ở nơi xa lạ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi nhìn nhị trụ tử, cậu đúng là kiểu người không bao giờ nói lời hay. Lâm Huyền không khỏi cảm thán, trong giấc mơ thứ 6, quản đốc chặt nhị trụ tử ra làm thức ăn cho chó cũng không oan chút nào. Nhị trụ tử giơ tay cản Lâm Huyền, Sử ca, anh không thể đưa cậu ta về nhà. Tại sao? Smith ngẩn người, thằng nhóc này nhìn là biết có âm mưu. Ánh mắt nhị trụ tử trở nên sắc bén, đôi mắt tinh tường của tôi. Chỉ cần liếc qua là biết, nó nhắm vào chị dâu. Hiện tại trưởng làng Diêm không có nhà, không ai quyết định được chuyện này, tôi chỉ có thể đưa cậu ta đi gặp kiểm ca để anh ấy phán xét. Ôi trời, Lâm Huyền thở dài mệt mỏi, mỗi lần đều phải diễn cảnh này sao? Cùng một tình tiết, hắn thật sự đã chán rồi. Thôi được. Lâm Huyền lười tranh cãi với nhị trụ tử. Từ trước đến nay hai người vốn không hợp nhau, nên hắn vẫy tay với Smith. Thôi, tôi đi đây, Smith. Cậu về nhà ăn cơm đi, hôm nay tôi không đến nhà cậu nữa. Một lát tôi sẽ theo đại kiểm Miêu về nhà ăn cơm. Lâu rồi không ăn bánh bao của kiểm tẩu, tôi thật sự nhớ hương vị đó. Ngươi, nhị trụ tử tức giận đến mặt xanh mày đỏ, ta đã nói mà. Ngươi đúng là có ý đồ xấu, ngươi quả nhiên đến đây để gặp chị dâu. Làng kiểm không chứa chấp loại Tây Môn Khánh như ngươi đâu. Ồ, Lâm Huyền ngạc nhiên, nhìn nhị trụ tử, cậu còn biết Tây Môn Khánh cơ à, trình độ văn hóa cũng không tệ nhỉ. Smith vừa đi được hai bước thì quay lại, giải thích với Lâm Huyền, trong thư viện của làng có 4 tác phẩm kinh điển, tất cả đều do Trần Hòa Bình trưởng làng sưu tầm và sao chép. Trong thư viện cũng không có nhiều sách, ngoài 4 tác phẩm kinh điển và một số sách giáo khoa, còn có một vài cuốn sách về triết học. Thì ra là vậy. Lâm Huyền đáp, một lát nữa tôi sẽ vào xem thử. Phải nói là cha Miêu đúng là một trưởng làng tốt của một thế hệ. Chỉ có điều, các anh hùng thường đoàn mệnh, đến giờ Lâm Huyền vẫn chưa gặp cha Miêu còn sống, ông vẫn là một huyền thoại. Ngươi còn muốn vào xem? Nhị trụ tử tức giận đến nỗi khói xanh phun ra từ mũi. Tên này mặt dày ở đâu ra vậy? Sao lại không biết ranh giới gì cả? Cứ làm như trở về nhà mình vậy. Hừ hừ hừ. Nhị trụ tử cười lạnh một tiếng, ngươi chắc chắn sẽ không qua được cuộc bỏ phiếu dân chủ đâu, chuẩn bị tinh thần bị đuổi khỏi làng đi. Rất tốt. Trong lòng Lâm Huyền thầm cảm thán. Bang kiểm mới là nơi thực sự có dân chủ công bằng, cái bọn Turing đúng là quá yếu đuối. Nếu đại kiểm Miêu trở thành quan sát viên của nền văn minh nhân loại, Lâm Huyền chắc chắn sẽ yên tâm. Không lâu sau đó, Lâm Huyền bị nhị trụ tử, kẻ tự xưng là người thực thi công lý, bắt đưa đến một nhà kho. Ở đó có một bóng người to béo đang bốc rỡ những bao lúa và ngô tươi lên xe hàng điện. Ở sâu trong kho, A Tráng và Tam Bàn cũng không ngừng chuyển những bao tải đầy nông sản. 4 người của bang kiểm đã tụ họp đầy đủ. Nhị trụ tử thêm mắm thêm muối giải thích lý do với đại kiểm Miêu, A Tráng và Tam Bàn nghe xong đều cười nhạt. Nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 3 phần chán ghét, 3 phần khinh miệt và 1 phần coi thường. Khụ khụ. Đại kiểm Miêu ho khan 2 tiếng. Phủi bụi trên tay, nhìn Lâm Huyền, anh bạn, dù thế nào đi nữa, ở đây chúng tôi luôn đề cao dân chủ, về việc cậu có thể ở lại hay không. Sẽ do 3 người anh em của tôi bỏ phiếu quyết định. A Tráng là người đầu tiên lắc đầu, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhị trụ tử nghiến răng nghiến lợi, hắn còn muốn ăn bánh bao của chị dâu nữa. Hắn muốn ăn bánh bao à? Tôi còn ngại không muốn nói thẳng ra. Tam Bàn với vẻ mặt thông thái lắc đầu, tôi nghĩ là không được. Đúng như dự đoán, 3 phiếu phản đối, thở dài. Lâm Huyền lại thở dài một tiếng, tại sao mỗi lần hắn cố gắng gia nhập bang kiểm một mình đều khó khăn đến vậy? Nếu mang theo CC cùng đến thì tốt biết bao. Có CC ở đây, 3 tên ngọa long phượng sồ này sẽ đồng ý không chút do dự, hơn nữa chỉ cần hắn thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với CC, nhị trụ tử sẽ lập tức trở thành huynh đệ tốt. cậu cũng thấy rồi đấy. Đại kiểm Miêu giang tay ra, chúng ta là những người theo chủ nghĩa dân chủ, một khi ba phiếu đã phản đối, thì không thể để cậu tiếp tục ở lại làng này được. Lâm Huyền chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ vào ngón trỏ, tôi chỉ nói một câu thôi. Hắn tin chắc, chỉ một câu, cũng đủ để đại kiểm Miêu cảm thấy quen biết hắn là muộn màng. Vừa rồi Smith nói trong thư viện có sách về triết học, ngay lúc đó Lâm Huyền đã nghĩ cách chinh phục đại kiểm Miêu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong sáng, chân thành của đại kiểm Miêu. Chương 1354, trưởng làng, cha của chị đến rồi, ba. Bỗng nhiên, một cơn gió đêm thổi qua, thổi tung những sợi dâu ngô còn sót lại trên mặt đất, cuốn theo mùi hương của lúa trong kho, cùng với vạt áo của Lâm Huyền và đại kiểm Miêu lay động. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói giữa tiếng ve kêu và tiếng chim sẻ, Miêu là ý thức hệ, kiểm là siêu hình học. Trời ơi! Đại kiểm Miêu ngay lập tức như bị sét đánh, lăn lộn lao tới, nắm chặt hai tay Lâm Huyền, chi kỷ. Gặp nhau thật muộn màng, huynh đệ, cậu đúng là con run trong bụng tôi. Ánh mắt của đại kiểm Miêu trở nên dịu dàng, không nỡ rời tay, vuốt ve mu bàn tay Lâm Huyền. Cắn môi, trong lòng rất đắn đo, rất do dự, rất tiếc nuối. Một mặt, hắn ta bị Lâm Huyền thuyết phục. Mặt khác, quy tắc là quy tắc, dân chủ không thể vi phạm. Cuối cùng, lý trí vẫn thắng thế. Đại kiểm Miêu thoáng chốc như già đi vài tuổi, thở dài một hơi, huynh đệ à, tôi thật sự không nỡ rời xa tri kỷ như cậu. Nhưng tiếc là dân chủ, quy tắc là quy tắc, tôi không giữ cậu lại được. Nói rồi, hắn ta từ dưới đất ôm lấy vài bắp ngô, rồi lại từ giá gần đó giật xuống vài miếng thịt khô, nhét cả vào tay Lâm Huyền. Anh cũng không thể để cậu bị đói, mang theo mấy thứ này, tiếp tục lang thang đi, tìm một nơi có thể chứa chấp cậu. Không phải vậy, Lâm Huyền cảm thấy tình tiết này tiến triển nhanh quá rồi, chẳng lẽ nghiêm minh thế sao? Cho tôi một cơ hội, kiểm ca. Hắn đột nhiên nhớ ra, lần này đại kiểm Miêu không phải là trưởng làng, vẫn còn một người có thể cứu hắn. Vì vậy, hắn thuyết phục, kiểm ca, dù sao anh cũng nên để tôi gặp trưởng làng chứ, chẳng phải làng này là do trưởng làng Diêm Kiều Kiều quyết định sao? Anh cùng lắm, cũng chỉ là phó trưởng làng thôi đúng không? Cho dù anh có là thái tử làng, nhưng quyền hạn của trưởng làng vẫn cao hơn anh. Đúng vậy. Trong đồng tử của kiểm ca, ngay lập tức lóe lên ánh sáng của hy vọng, vỗ vỗ vai Lâm Huyền, cậu nói đúng. Mặc dù làng kiểm được đặt tên theo tôi, nhưng trưởng làng vẫn là trưởng làng, chúng tôi luôn ủng hộ quyết định của cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý để cậu ở lại, thì mọi sự phản đối đều vô ích, cậu sẽ trở thành dân làng chính thức của làng kiểm. Nhưng mà, hiện giờ trưởng làng không có ở trong làng, hôm nay cô ấy đã ra ngoài săn bắn theo nhiệm vụ, tôi cũng đang ở đây chờ cô ấy trở về. Thế này nhé. Đại kiểm Miêu phất tay lớn, thế này nhé, huynh đệ, cậu cứ về nhà với tôi trước đã, chị dâu cậu đã chuẩn bị xong bữa ăn rồi, thêm một đôi đũa cũng không sao, ăn no rồi tính tiếp. Rồi khi trưởng làng săn bắn trở về, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý để cậu ở lại, cậu cứ ở lại, nếu cô ấy không đồng ý, thì tôi cũng thật sự hết cách, cậu cứ mang theo ngô, thịt khô này, lần sau tôi sẽ gói thêm ít lương khô cho cậu, rồi tiếp tục đi lang thang thôi. Được thôi. Lâm Huyền cũng không muốn làm khó kiểm ca, dù sao hôm nay cũng ăn trực một bữa, mai lại tìm cách vượt qua thử thách. Hơn nữa, về nhà với đại kiểm Miêu ăn cơm cũng không làm mất thời gian trò chuyện, thu thập thêm thông tin, hoàn thiện thêm thế giới quan. Tuy nhiên, Lâm Huyền vừa mới đồng ý, nhị trụ tử lập tức hốt hoảng, đại ca hồ đồ quá. Sao anh dám dẫn thằng nhóc này về nhà chứ? Em không yên tâm về chị dâu. Trời ơi, cậu nói gì linh tinh thế? Đại kiểm Miêu cười ha hả, khoác vai Lâm Huyền, huynh đệ mà tôi chọn, tôi hoàn toàn yên tâm. Sau đó, đại kiểm Miêu giải tán đội ngũ, nói rằng chờ trưởng làng đi săn về rồi sẽ tập hợp lại, trước hết mọi người về nhà ăn cơm. Lâm Huyền và đại kiểm Miêu đi về phía bắc của làng, trở về nhà đại kiểm Miêu để ăn tối. Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy tò mò, chốc nữa bốn người của bang kiểm lại tập hợp để làm gì? Trong giấc mơ thứ hai, họ từng mạo hiểm tính mạng giữa đêm khuya đến nhà máy xử lý rác của thành phố Đông Hải mới để trộm đồ. Lần này liệu có phải là một nhiệm vụ bí mật khác không? Vì vậy hắn hỏi thẳng, kiểm ca, vừa nãy các anh chất đầy một xe nông sản, lại còn chờ trưởng làng đi săn về. Là định đi đâu à? Tối nay có hoạt động gì không? ha ha, có hoạt động gì đâu. Đại kiểm Miêu cười thoải mái, chẳng phải là phải giao hàng cho thành phố Đông Hải ở phía Bắc sao. Thành chủ Lê vừa có con gái, nên sẽ mở tiệc liên tục 3 ngày, mời toàn bộ dân thành đến ăn mừng. Tất nhiên là cần rất nhiều thực phẩm, thịt, trái cây, gia vị. Vì thế, thành chủ Lê đã gửi tin đến các làng lân cận, nói rằng sẽ mua những thứ này với giá thị trường cao nhất. Ai mang đến cũng đều nhận, ha ha, đây chẳng phải là cơ hội tốt để dọn kho và kiếm một khoản lời sao. Trưởng làng Diêm lên núi đi săn, muốn bắt một con gấu sống mang về làm quà mừng cho thành chủ Lê. Vì thành chủ Lê luôn chăm sóc chúng ta, nên chúng ta rất vui lòng hợp tác với ông ấy. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1355, trưởng làng, cha của chị đến rồi, 4. Ồ, Lâm Huyền khẽ thốt lên. Có vẻ như mình đã nghĩ quá phức tạp, thế giới này đâu có nhiều xung đột giai cấp, tranh chấp bộ lạc hay chiến tranh như mình tưởng. Mọi người dường như sống rất vui vẻ. Thành chủ Lê có con gái. Vậy không cần nói, chắc chắn đó là Lê Thành và Lê Ninh Ninh. Chỉ là tính toán một chút, giờ thành chủ Lê mới sinh ra Lê Ninh Ninh sao? Cũng muộn quá rồi nhỉ? Tại sao Lê Thành lại sinh con muộn vậy? Trước đó ông ấy bận gì thế? Lâm Huyền vừa rẽ vào một con ngõ cùng Đại Kiểm Miêu, vừa quay đầu hỏi, con gái ông ấy là Lê Ninh Ninh phải không? Lê Ninh Ninh là con gái lớn mà. Đại Kiểm Miêu vẫy tay, lần này sinh là con gái út, tên gì thì tôi chưa biết. Cũng không biết Lê Thành đã đặt tên cho con gái út chưa. Con gái thứ hai của Lê Thành mới chào đời hôm qua, đây cũng là một tin vui lớn ở thành phố Đông Hải. Mọi người đã mong chờ tiệc mừng của Lê Thành từ lâu rồi, tiệc bắt đầu từ tối nay, kéo dài 3 ngày. Nghe nói Lê Thành lại có thêm một cô con gái. Lâm Huyền bất giác mỉm cười, thật lòng cảm thấy vui mừng cho ông ấy, hóa ra là con thứ hai, chắc chắn Lê Ninh Ninh cũng vui lắm, cô bé có thêm em gái rồi. Nói rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tối đen và mặt trăng đang dần mọc từ phía đông. Cảm thán, đúng là một thời đại tốt đẹp, nhân dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc bình an. Lê Thành, một anh hùng thời loạn, lãnh đạo cũ của Đông Hải, cũng đã ổn định cuộc sống và tận hưởng những niềm vui của gia đình. Gia đình hạnh phúc, con thứ hai ra đời, lại có thêm một cô con gái, vui mừng mở tiệc 3 ngày liền. Tuyệt thật, nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc của gia đình Lê Thành, Lâm Huyền khẽ cười, thực sự có chút ghen tị. Ghen tị cái gì chứ? Đại Kiểm Miêu vỗ bụng, không để tâm, chẳng qua chỉ là có hai đứa con thôi mà. Như thể nhà ai cũng không có vậy. Nào em trai, đây là nhà chúng ta, để anh giới thiệu với cậu chị dâu, cùng con trai và con gái của anh. Hắn ta đẩy cánh cửa sân bên cạnh, dẫn Lâm Huyền vào trong, bước vào nhà, lên bàn. Gọi Kiểm Tẩu hâm nóng đồ ăn, bưng lên, cả nhà vui vẻ dùng bữa. Chào mừng cậu, Lâm Huyền. Kiểm Tẩu hiền lành và xinh đẹp bưng ra một đĩa bánh bao, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, nghe Đại Kiểm nói, cậu là người lang thang đến đây, chắc đói lắm rồi phải không? Mau ăn chút gì đó lót bụng đi. Lát nữa gặp trưởng làng không cần lo lắng, cô ấy rất tốt, chắc chắn sẽ chấp nhận cho cậu ở lại. Cảm ơn chị dâu. Lâm Huyền nhận đĩa bánh bao, đặt lên bàn. Sau đó dùng đũa gắp một cái, cho vào miệng. Vẫn là hương vị quen thuộc đó. Giống y hệt đĩa bánh bao mà hắn từng ăn 1 năm rưỡi trước, trong giấc mơ thứ hai. Khiến Lâm Huyền bất giác nhớ lại. Thật không ngờ. Trong thế giới giấc mơ ngày càng tệ hại này, hắn lại có thể gặp lại Kiểm Tẩu. Bên cạnh, con trai của Đại Kiểm Miêu ăn như hổ đói. Trong khi Lâm Huyền còn chưa nuốt xong cái bánh bao đầu tiên, cậu bé đã ăn hết 5-6 cái. Chào em, Tiểu Kiểm Miêu. Lâm Huyền xoa đầu Tiểu Kiểm Miêu, đẩy đĩa bánh bao về phía cậu bé. Từ từ thôi, anh đâu có tranh với em. Lúc này, con gái của Đại Kiểm Miêu cũng từ trong phòng bước ra, ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên. Ba, chuyện con đi học ở thành phố Đông Hải thế nào rồi? Ba chưa kịp nói với thành chủ Lê đâu. Đại Kiểm Miêu gắp vài miếng thức ăn, nhai và nói, con yên tâm, trẻ con ở các làng như chúng ta đi học ở thành phố Đông Hải không phải là chuyện chưa từng có. Thành chủ Lê đã từng nói rằng rất hoan nghênh trẻ em từ các làng lân cận đến Đông Hải để được giáo dục tốt hơn, nhưng do khả năng tự lập nên thường phải 10 mấy tuổi mới đi được. Tối nay ba sẽ đi giao thực phẩm và thịt cho thành chủ Lê, lúc đó ba sẽ đề cập đến chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu hiểu chuyện như vậy, cảm thấy có chút ngạc nhiên, sao lần này anh lại ủng hộ con gái đi học như thế? Tôi luôn ủng hộ mà. Đại Kiểm Miêu cười nói, tri thức chính là sức mạnh. Chỉ có tri thức mới có thể thay đổi số phận. Cậu xem, sau thảm họa năm 2400 và gần trăm năm chiến loạn, cuối cùng văn minh nhân loại vẫn có thể phục hồi đến mức hiện tại, mọi người đều sống an cư lạc nghiệp. Chẳng phải là nhờ vào tri thức sao? Chúng ta chỉ dựa vào bản thân chắc chắn không thể, nhưng những người được đưa ra từ khoang ngủ đông thì thông minh lắm. Mặc dù họ bị mất trí nhớ, nhưng học cái gì cũng nhanh hơn chúng ta. Thêm vào đó, trong tủ đồ của họ đều có đủ loại sách vở và sổ tay, nhờ vào những kiến thức và con người này mà chúng ta mới có thể sống hạnh phúc như bây giờ. Vì vậy, tất nhiên tôi sẽ ủng hộ con gái mình đi học để có được giáo dục tốt hơn. Chỉ cần nó muốn học, dù tôi có phải khổ sở thế nào cũng không sao, tôi nhất định sẽ chu cấp cho nó, gửi nó đến nơi tốt nhất để học. Nói rồi, hắn ta cười ha hả, trên mặt đầy thịt rung rinh, đưa bàn tay béo mập xoa đầu con gái. Chương 1356, trưởng làng, cha của chị đến rồi, năm. Cố gắng lên con gái, học hành nên người, sau này đến những thành phố lớn mà sống, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn ở cái làng nhỏ này. Con thấy ở đây cũng rất tốt. Con gái Đại Kiểm Miêu nuốt miếng thức ăn trong miệng, đây chính là nhà của con, là nơi con sinh ra và lớn lên, sau khi học thành tài chắc chắn con sẽ trở về báo đáp quê hương. Hơn nữa, nếu con đi đến thành phố lớn, nơi xa xôi như vậy, khi ba mẹ già rồi, ai sẽ chăm sóc hai người? Có em trai con mà. Đại Kiểm Miêu chỉ vào Tiểu Kiểm Miêu đang úp mặt vào đĩa liếm nước súp, thằng nhóc ngốc này chắc không thể trông cậy được. Nên cứ để nó ở lại đây chăm sóc ba mẹ, còn con cứ học hành, có năng lực đến đâu thì bay cao đến đó, ba luôn ủng hộ con. Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, Lâm Huyền cảm thấy đây chính là thời đại tốt đẹp nhất. Ít nhất đối với Đại Kiểm Miêu, đây là tương lai tươi đẹp nhất. Con gái không chết, gia đình hạnh phúc, không cần phải mạo hiểm nhảy dù, cũng không cần đi trộm đồ ở nhà máy xử lý rác. Con cái học hành giỏi giang, Kiểm Tẩu hiền lành xinh đẹp, và Tiểu Kiểm Miêu đã được định sẵn sẽ là trụ cột chăm sóc khi về già. Thật tuyệt vời, Lâm Huyền thì thầm. Hắn đã không biết bao lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm thoải mái trong giấc mơ, hay giao tiếp với mọi người một cách nhẹ nhàng mà không cần phải suy tính. Rất nhiều thứ chỉ khi mất đi mới biết được giá trị của chúng. Giống như cuộc sống hiện tại của Đại Kiểm Miêu, bình dị nhưng hạnh phúc. Dù công nghệ có phần lạc hậu, nhưng niềm vui thì không thiếu một chút nào. Nào, em trai, làm một bát súp bánh bao nào. Đại Kiểm Miêu nâng bát súp lên, cụng ly với Lâm Huyền. Thật ra hôm nay anh định uống vài chén với cậu, nhưng lát nữa còn phải lái xe giao hàng, nên không uống rượu nữa. Lâm Huyền cầm bát súp lên, cười khổ. Bây giờ còn môi trường nào mà còn bắt lỗi uống rượu lái xe sao? Cậu nói gì thế? Đại Kiểm Miêu tất nhiên không hiểu, uống cạn bát súp, lau miệng, chủ yếu là vì an toàn. Lái xe không uống rượu không lái xe. Tôi là trụ cột của gia đình. Nếu tôi gặp chuyện gì, hai đứa con tôi sẽ ra sao? Còn chị dâu cậu nữa? Đại Kiểm Miêu dang rộng cánh tay, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, tôi phải chịu trách nhiệm cho gia đình này. Gia đình này chính là tất cả của tôi. Nói thật đi em trai, cậu đã lập gia đình chưa? Có con chưa? Tôi. Ừ. Lâm Huyền nhất thời nghẹn lời, tôi có con. Con trai hay con gái? Con gái. Con gái thì tốt. Đại Kiểm Miêu cười lớn, con gái là chiếc áo bông nhỏ, ấm áp lắm. Cậu lang thang bên ngoài, lâu như vậy không gặp con gái, cậu không nhớ con sao? Lâm Huyền nhớ lại cảnh Lâm Ngu Hề xé toạc cửa xe và chém bay đầu phiên bản giả của cô, cũng không hẳn là nhớ lắm. Gì cơ? Đại Kiểm Miêu có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn, làm gì có người cha nào mà không nhớ con gái, sao cậu lại lạnh lùng thế? Không phải lạnh lùng. Lâm Huyền đặt đôi đũa xuống bát, ngón tay cái bên phải xoa nhẹ vào mu bàn tay trái, có lẽ là vì con bé hơi nghịch ngợm, không giống những đứa trẻ bình thường khác, kiểu như quậy phá nhiều hơn. Ừ, Đại Kiểm Miêu không mấy để ý, vẫy tay nói, nhà nào mà chẳng có đứa con quậy phá. Những đứa trẻ không nghịch ngợm thường chẳng thông minh. Nói thế chứ, trẻ con thì quậy đến mức nào được? Chẳng lẽ có thể giống như trưởng làng Diêm, một cú đấm đập nát đầu gấu xám sao? Ha ha ha, Đại Kiểm Miêu cười đến ôm bụng. Ha ha ha, Tiểu Kiểm Miêu cũng ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, Lâm Huyền cũng cười gượng theo. Thực ra hắn không muốn cười, nhưng vào lúc này mà không cười có vẻ không hợp lắm. Đại ca. Lúc này, từ ngoài sân vang lên tiếng của A Tráng, cậu ta đến để báo tin, kéo rèm cửa lên, đi vào nhà. A Tráng lau mồ hôi trên trán, đại ca, trưởng làng đi săn về rồi, anh chẳng phải nói sẽ dẫn cậu nhóc này đi gặp trưởng làng sao? À, đúng rồi. Đại Kiểm Miêu uống nốt bát canh bánh bao, vỗ vai Lâm Huyền, đi thôi em trai, chúng ta đi gặp trưởng làng. Đi được 10 phút, họ lại đến gần khu vực kho hàng. Từ xa, Lâm Huyền nhìn thấy một người phụ nữ trẻ dáng người uyển chuyển, cao ráo và xinh đẹp. Trên người cô đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ của thiếu nữ, thay vào đó là sự chín chắn và điềm tĩnh. Mái tóc đen dài bóng mượt được buộc cao thành một đuôi ngựa phía sau. Cô mặc một bộ đồ săn bó sát, thắt lưng gắn đầy đủ các loại vũ khí và dao, trên lưng còn mang theo cung tên và dây thừng. Thời đại này rõ ràng có vũ khí nóng. Nhưng dường như vị trưởng làng này thích cảm giác chiến đấu bằng tay không hơn. Cô có thính giác rất tốt. Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, quay đầu nhìn về phía này. Đôi mắt xanh lam như hai ngọn đèn sáng trong đêm, chằm chằm nhìn vào Lâm Huyền. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1357, Khiêu Vũ, 1. Đại Kiểm Miêu vẫy tay, trưởng làng Diêm, đây là... Đột nhiên, người phụ nữ mắt xanh bước nhanh tới, dừng lại ở khoảng cách một bước chân. Mắt mở to, đôi môi hơi hé mở, vẻ mặt đầy kinh ngạc, cậu. Cậu là... Nói rồi, cô rút từ trong lớp áo lót ra một tấm ảnh được ép plastic. Mặt sau của tấm ảnh được viết bằng nét chữ mềm mại, ghi rõ ba chữ Diêm Kiều Kiều. Còn mặt trước là một bức ảnh gia đình chụp chung. Hai người, một nam một nữ, trông như một cặp vợ chồng, mặc trang phục của vua và hoàng hậu, đứng phía sau. Phía trước là một cô bé đáng yêu đang cầm váy, mỉm cười nhìn vào ống kính. Người phụ nữ mắt xanh không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Cô chỉ vào người đàn ông trong ảnh. Người có gương mặt giống hệt người đàn ông đang đứng trước mặt cô, môi khẽ mấp máy, đây là cậu sao? Lâm Huyền gật đầu. Người phụ nữ mắt xanh hít sâu một hơi, rốt cuộc. Cậu có quan hệ gì với tôi? Lâm Huyền nhận lấy tấm ảnh ép plastic từ tay cô. Nhìn vào bức ảnh này, có thể là mới đây, hoặc có thể là 600 năm trước mới chụp. Hắn nhẹ nhàng nói, có lẽ tôi nói ra sự thật thì cô khó mà tin được, nhưng đến lúc này tôi không cần giấu cô nữa, hãy để tôi nói thật nhé. Nếu cô chắc chắn, cô bé trong ảnh, Diêm Kiều Kiều, thực sự là cô, thì tôi... Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam sáng ngời của người phụ nữ, chính là cha của cô. Đồ khốn! Đại Kiểm Miêu nghiến răng, vung tay tát vào sau đầu Lâm Huyền, không được vô lễ với trưởng làng. Hắn ta thật sự không thể hiểu nổi cậu em trai này. Chỉ số cảm xúc là số âm à. Hay hắn thật sự ngây thơ nghĩ rằng đầu mình cứng đủ để đỡ được cú đấm của trưởng làng. Làm gì có chuyện vừa gặp đã nhận làm cha người khác chứ? Nhìn lại tuổi của cậu mà xem. Trưởng làng Diêm còn lớn tuổi hơn cậu mấy tuổi, cậu lấy đâu ra tư cách, lại còn dám nhận làm cha của người ta. Bốp! Một tiếng động trầm đục vang lên, bàn tay béo của Đại Kiểm Miêu bị chặn lại giữa chừng. Ngước lên nhìn, thì thấy là trưởng làng đã đưa tay ra chặn cú tát của hắn ta, Đại Kiểm Miêu chỉ cảm thấy một lực phản chấn, giống như tát vào tấm thép, lòng bàn tay đau nhói và bắt đầu sưng đỏ. Đại Kiểm, để cậu ta nói tiếp. Trưởng làng mắt xanh không nhìn sang chỗ khác, đôi mắt xanh lam vẫn chăm chú nhìn Lâm Huyền, nói cách khác. Thực ra cậu cũng không chắc chắn liệu tôi có phải là con gái của cậu hay không. Cô có một bộ óc rất thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy. Ngay lập tức cô nhận ra sự không chắc chắn trong lời nói của Lâm Huyền và phân tích cậu biết về nguồn gốc của bức ảnh này. Và biết rõ cô bé trong ảnh là ai, nhưng theo cách cậu nhìn nhận, tôi chưa chắc đã là cùng một người với cô bé trong ảnh. Tôi hiểu ý cậu rồi. Cô bé trong ảnh thực sự là Diêm Kiều Kiều, nhưng tôi chưa chắc là Diêm Kiều Kiều thực sự, có thể là người đã thay thế vị trí của cô ấy. Những lời Lâm Huyền vừa nói cũng là nghi ngờ của cô trong nhiều năm. Vô số đêm, cô đã nhìn vào bức ảnh gia đình này mà suy nghĩ, cô bé này thực sự là chính mình sao? Không hề giống chút nào, từ khuôn mặt đến dáng người, thậm chí cả ngũ quan, hoàn toàn như hai người khác nhau. Nếu không phải cô thực sự đã tỉnh dậy từ khoang ngủ đông có ghi tên Diêm Kiều Kiều và trong tủ đồ có chứa bức ảnh này, thực sự cô cũng không tin rằng mình là Diêm Kiều Kiều. Không phải. Đại Kiểm Miêu đầu óc như bốc khói, không thể chịu nổi nữa, nhìn Lâm Huyền rồi lại nhìn trưởng làng, tuổi của hai người không khớp mà. Còn cần phải phân tích gì nữa? Không chỉ có tuổi tác không khớp. Em trai à, cậu nhìn xem, tuổi của cậu với cô bé trong ảnh làm sao có thể là cha con bình thường được. Ngay cả đầu óc ngu ngốc của tôi cũng hiểu được điều này, hai người thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra chứ? Tuy nhiên, vị trưởng làng mắt xanh lại lắc đầu, Đại Kiểm, anh vẫn nghĩ quá hẹp hòi rồi, với thiết bị kỳ diệu như khoang ngủ đông. Tuổi tác đã không còn là tiêu chuẩn để xác định quan hệ họ hàng nữa. Chỉ cần cha mẹ ngủ trong khoang ngủ đông lâu hơn con cái, thì không phải không thể xảy ra trường hợp con cái lớn tuổi hơn cha mẹ. Vấn đề bây giờ không nằm ở khoảng cách tuổi tác của chúng ta, mà là ở chỗ. Diện mạo của cô bé trong ảnh và tôi hoàn toàn không giống nhau, do đó không thể xác định chúng ta có phải là cùng một người hay không. Cô quay sang nhìn Lâm Huyền, tôi nên gọi cậu là gì? Gọi tôi là Lâm Huyền là được. Lâm Huyền cười nhẹ, tôi cũng không phải đến đây để cố nhận thân, chuyện này rất khó chấp nhận, và với trình độ khoa học hiện tại, cũng không thể làm xét nghiệm DNA. Vì vậy, không có bằng chứng nào để chứng minh lời tôi nói là đúng. Chương 1358, Khiêu Vũ, 2. Ngược lại tôi lại tò mò hơn, cuộc sống hiện tại đối với cô có hài lòng không? Có hạnh phúc không? Trưởng làng mắt xanh gật đầu, từ khi tôi tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, cuộc sống của tôi luôn rất đầy đủ và hạnh phúc. Trưởng làng Trần đã dạy tôi rất nhiều kiến thức, giúp tôi hòa nhập với làng, hòa nhập với thời đại này. Mặc dù tôi có nhiều điểm khác người, nhưng những khả năng này lại là tài sản vô giá trong thời đại này, nhờ đó tôi đã được mọi người công nhận, trở thành trưởng làng của làng Kiểm. Những năm qua, tôi cũng đã cố gắng làm tốt vai trò của một trưởng làng, giải quyết khó khăn cho dân làng, bảo vệ ngôi làng, dẫn dắt mọi người phát triển công nghiệp, xây thêm nhà cửa, vân vân. Tôi tin rằng đó chính là ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của cuộc đời tôi. Vì vậy, nói thẳng ra, hôm nay chỉ vì nhìn thấy gương mặt cậu giống với người đàn ông trong ảnh mà tôi mới sinh ra sự tò mò. Thực ra đối với tôi hiện giờ, quá khứ thế nào đã không còn quan trọng nữa. Cũng giống như nhiều người trong làng, Smith và những người khác cũng không có nhiều ký ức về quá khứ, nhưng điều đó không ngăn cản họ sống hạnh phúc. Tôi cũng vậy, tôi rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Cậu nói rằng không thể xác nhận tôi có phải là cô bé trong ảnh, liệu tôi có thực sự là Diêm Kiều Kiều hay không? Nhưng, điều đó có quan trọng gì không? Trưởng làng mắt xanh mỉm cười, quay đầu nhìn quanh những ngôi nhà sáng đèn xung quanh, với vẻ mặt đầy hài lòng, Diêm Kiều Kiều chỉ là một cái tên mà thôi, dù tôi có phải là cô bé trong ảnh hay không. Cũng không ảnh hưởng đến những việc tôi đã làm suốt bao năm qua, cũng không cản trở việc tôi là trưởng làng của làng Kiểm, thực hiện giá trị cuộc đời mình và bảo vệ người dân ở đây. Nhìn thấy trưởng làng mắt xanh thoải mái như vậy, Lâm Huyền cảm thấy điều này cũng không phải là chuyện xấu. Trong thế giới của giấc mơ thứ bảy, nhiều người đã gần như bị cắt đứt hoàn toàn khỏi ký ức quá khứ, hoặc thậm chí hoàn toàn cắt đứt và bắt đầu một cuộc sống mới. Ví dụ như Smith, một người ngoại quốc đã hoàn toàn được thuần hóa, trở thành người tinh thông phương ngữ của Long Quốc. Nếu trưởng làng mắt xanh quyết tâm muốn biết về quá khứ, muốn biết sự thật, Lâm Huyền dĩ nhiên không ngại kể cho cô ấy nghe. Dù sao thì đây cũng là một giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào không thể khắc phục. Chỉ là, rõ ràng hiện tại trưởng làng mắt xanh không quá tò mò về ký ức và sự thật của quá khứ. Dường như cô ấy cũng không quá quan tâm đến việc cha mẹ mình là ai, cũng không có nhiều khái niệm về tình thân. Điểm này, cô ấy khác biệt rất lớn so với Diêm Kiều Kiều của năm 2024. Diêm Kiều Kiều, dù hoàn toàn mất trí nhớ, nhưng cảm giác nhớ nhung cha mẹ vẫn không biến mất, gần như là bản năng mà luôn theo đuổi tình yêu của cha mẹ, sự tồn tại của gia đình. Nhưng người phụ nữ mắt xanh trước mắt, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, cô ấy cũng ở trong trạng thái hoàn toàn mất trí nhớ, nhưng lại không quá nhớ nhung cha mẹ, cũng không quá coi trọng tình thân. Điều này rốt cuộc là sao? Đại Kiểm Miêu thấy hai người không còn thảo luận, liền chen vào, trưởng làng Diêm, hôm nay tôi đưa cậu em mới này đến, là muốn hỏi cô xem liệu có thể cho cậu ấy trở thành cư dân chính thức của làng Kiểm và ở lại đây không? Tôi thấy cậu em này khá tốt, là một nhân tài có thể đào tạo, chi bằng để cậu ấy theo tôi làm việc. Tôi đang cần một người giúp lái xe khi vận chuyển hàng hóa, tôi sẽ dạy cậu ấy lái xe, để cậu ấy theo tôi lái xe tải giao hàng. Trưởng làng mắt xanh không do dự gì, gật đầu đồng ý, đó thực sự là một ý kiến hay. Hơn nữa, dù Lâm Huyền không có kỹ năng đặc biệt nào, làng kiểm của chúng ta vẫn hoan nghênh bất kỳ cư dân mới nào gia nhập. Đây là quy định mà trưởng làng Trần Hòa Bình đã đặt ra từ nhiều năm trước, cổng làng kiểm luôn mở rộng đón bất kỳ ai. Vì vậy, chúng ta tất nhiên chào đón thành viên mới, không từ chối ai cả. Nói rồi, cô khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra chào Lâm Huyền, chào mừng cậu, Lâm Huyền, chào mừng cậu gia nhập đại gia đình của làng kiểm, hy vọng cậu sẽ thích nơi này. Lâm Huyền cũng đưa tay ra, bắt tay với người phụ nữ mắt xanh, cảm nhận được sức mạnh kiên cường trong cánh tay của cô ấy, thật vinh dự khi được gia nhập. Hắn cười nhẹ, tôi thực sự rất thích làng kiểm, nơi này cho tôi cảm giác thuộc về. Sau đó, người phụ nữ mắt xanh chỉ về phía sau kho hàng, dặn dò đại kiểm Miêu, trời không còn sớm nữa, anh hãy nhanh chóng mang con gấu đó đến cho thành chủ Lê, cùng với xe nông sản này. Nông sản sẽ giao dịch theo giá thị trường, nhưng con gấu thì không cần lấy tiền của thành chủ Lê. Xem như đây là món quà chúc mừng làng kiểm dành cho ông ấy vì đã có con gái, cũng là để cảm ơn sự chăm sóc của ông ấy với chúng ta trong suốt thời gian qua. Dặn dò xong, cô rời đi. Đôi mắt xanh như những con đom đóm trong đêm, lóe sáng rồi khuất dần, hòa vào sự phát triển của làng kiểm trong tương lai. Ù. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1359, Khiêu Vũ, 3. Đại kiểm Miêu thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát chết, đấm nhẹ vào vai Lâm Huyền, thằng nhóc này, thật là dám nói gì cũng được. Làm gì có chuyện vừa gặp đã làm cha người ta. Cậu có sở thích kỳ lạ gì không đấy? Chỉ có thể nói, cậu thật sự may mắn. Có lẽ là do trưởng làng Diêm mệt mỏi sau khi đi săn nên mới không đấm thẳng vào đầu cậu. Nắm đấm của trưởng làng Diêm không phải chuyện đùa đâu. Nếu cô ấy đấm vào đầu cậu, chắc chắn sẽ khiến đầu cậu nổ tung như quả dưa hấu. Cậu có biết cảm giác đầu nổ tung như quả dưa hấu là gì không? Lâm Huyền khẽ cười, tất nhiên là tôi biết. Trong giấc mơ đầu tiên, đầu của đại kiểm Miêu không biết đã bị CC làm nổ tung như quả dưa hấu bao nhiêu lần, mỗi lần đều rất kinh khủng. Đi thôi em trai, chúng ta đi xem con gấu đó. Đại kiểm Miêu phất tay ra hiệu cho Lâm Huyền đi theo, chúng ta còn phải nhanh chóng chuyển con gấu này lên xe tải, rồi mang nó đến cho thành chủ Lê, cũng gần đến lúc xuất phát rồi. Hai người đi đến phía sau kho hàng, ngay lập tức họ nhìn thấy con gấu xám bị trói chặt. Đó là một con gấu xám trưởng thành, kích thước rất lớn, ước tính nặng ít nhất 500 kg, hoàn toàn có thể coi là một con quái vật khổng lồ. Chỉ có điều, lúc này con gấu xám đã bị trói chặt, tứ chi bị buộc lại, toàn thân nó cuộn tròn bất lực. Miệng và đầu của con gấu cũng bị dây thừng buộc chặt, không thể cử động. Thật khó tưởng tượng. Thật sự có người có thể dùng tay không chế ngự một con gấu xám trưởng thành, và kỹ thuật đóng gói cũng rất tuyệt vời. Lâm Huyền cùng với bốn người của bang kiểm tốn khá nhiều sức lực, cuối cùng cũng đưa được con gấu xám nặng trịch lên xe tải. Rồi theo đại kiểm Miêu lên xe, ngồi ở ghế phụ, lái xe rời khỏi làng kiểm, tiến về thành phố Đông Hải ở phía Bắc. Trên đường, trời tối đen như mực. May mắn là chiếc xe tải điện này sử dụng năng lượng từ pin hạt nhân được khai thác dưới lòng đất, nguồn điện vô tận, tất nhiên cũng được dùng để chiếu sáng. Khi đại kiểm Miêu bật đèn pha xe, Lâm Huyền cảm giác như mình vừa nhìn thấy mặt trời, mấy người đúng là không tiếc điện nhỉ, tất cả các thiết bị dùng điện đều được thiết kế cực kỳ mạnh mẽ. Đúng thế chứ? Đại kiểm Miêu xoay vô lăng, dù sao thì hiện giờ dân số trên trái đất không vượt quá 100 triệu người. Những viên pin hạt nhân vi mô đã tích lũy qua hàng trăm năm dưới lòng đất, chúng ta tiêu xài thế nào cũng không bao giờ hết. Tất nhiên, nếu sau này dân số trái đất tăng lên, thì sớm muộn cũng sẽ có ngày không đủ dùng. Nhưng chuyện tương lai thì để người tương lai lo. Con cháu tự có phúc của con cháu. Khi đại kiểm Miêu đạp ga hết cỡ, chiếc xe tải điện với đèn pha lớn lao vút qua màn đêm, tiến về phía Bắc. Vì khoảng cách giữa các làng rất xa và dân số trái đất lại thưa thớt, nên việc gặp một người sống ở ngoài trời là điều rất khó. Suốt quãng đường rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rên rỉ không ngừng của con gấu xám từ phía sau xe tải, khiến Lâm Huyền không khỏi cảm thấy áy náy. Chúng ta không thể giết con gấu này rồi mới giao hàng sao? Lâm Huyền chỉ vào con gấu xám tội nghiệp phía sau, khó hiểu hỏi, phải giao hàng sống sao? Đương nhiên rồi, Đại Kiểm Miêu trả lời một cách tự nhiên, đồ sống thì mới tươi chứ. Khoảng một giờ sau, chiếc xe tải điện đã tiến vào phạm vi thành phố Đông Hải. Phải thừa nhận rằng, một thị trấn mang tên Đông Hải trong thời kỳ hậu tận thế thực sự không phải tầm thường, dù xét về quy mô hay quy hoạch, nó đều rất gần với những thị trấn nhỏ trong thế giới thực. So với thị trấn nhỏ nơi Lâm Huyền lớn lên, dường như thành phố Đông Hải này còn có phần vượt trội hơn. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Sự phồn hoa của Đông Hải có phần chỉ là bề nổi, chủ yếu là nhờ vào việc sử dụng pin hạt nhân vi mô, khiến cho một số lĩnh vực phát triển quá nhanh, trong khi nhiều lĩnh vực khác lại tiến bộ chậm chạp. Hiện tại, mức độ và hướng đi của công nghệ phát triển thực sự có chút lệch lạc. Nhưng Lâm Huyền tin rằng, đây chỉ là tạm thời, như Đại Kiểm Miêu đã nói. Tương lai loài người chắc chắn sẽ tìm ra con đường và giải pháp. Văn minh nhân loại vốn là một nền văn minh luôn sinh sôi, phấn đấu không ngừng, không bao giờ thỏa hiệp hay từ bỏ, luôn tìm được con đường thích hợp nhất. Khi đến trạm giao dịch hàng hóa, mọi quy trình và thủ tục đều rất quy củ. Do trên xe tải có món quà dành riêng cho Lê Thành, Đại Kiểm Miêu còn đích thân đến gặp Lê Thành một lần. Tốt! Ha ha ha! Không hổ danh là trưởng làng Diêm. Lê Thành trong giấc mơ thứ bảy vẫn tràn đầy sức sống, ông ấy cười tươi nhìn con gấu xám đang kêu ú ớ trên xe tải của Đại Kiểm Miêu. Nói, có lẽ trên thế giới này chỉ có trưởng làng Diêm mới có thể bắt sống được một con gấu xám trưởng thành mà không bị thương. Đại Kiểm, phiền cậu về rồi nhắn giúp tôi cảm ơn trưởng làng Diêm, tôi rất cảm kích món quà của cô ấy. Chương 1360, Khiêu Vũ, 4. Vừa hay, vợ tôi vừa mới sinh con, cơ thể còn yếu cần hồi phục, nhiều phần của con gấu này rất bổ dưỡng, tôi sẽ bảo người nấu súp cho vợ tôi uống. Lê Thành vẫn là một người nhiệt tình, đầy khí chất lãnh đạo. Đại Kiểm Miêu nhân tiện nhắc đến chuyện con gái mình muốn đến thành phố Đông Hải học. Lê Thành đồng ý ngay lập tức. Ông bảo hắn ta trực tiếp đến trường, tìm gặp hiệu trưởng Cao để trao đổi, thậm chí ngày mai có thể mang hành lý đến trường báo danh. À, hiệu trưởng Cao. Lâm Huyền chợt nhận ra, Kiểm ca, vị hiệu trưởng Cao này, có phải là Cao Văn không? Ồ, Đại Kiểm Miêu ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền, cậu đúng là quen biết rộng rãi thật đấy. Sao ở đâu cậu cũng có người quen vậy? Đúng là Cao Văn rồi. Lâm Huyền không khỏi phấn khích, xoa tay cười, mau mau, dẫn tôi đi gặp Cao Văn đại đế. Tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của ông ấy, lần này nhất định có thể kiếm được ít lợi lộc từ ông ấy. Chẳng mấy chốc, Đại Kiểm Miêu đã dẫn Lâm Huyền đến gặp hiệu trưởng Cao Văn. Cao Văn ở thành phố Đông Hải có thể nói là người đứng đầu trong lĩnh vực giáo dục, dạy dỗ và phát triển giáo dục của thành phố. Đồng thời, ông cũng là một người đam mê nghiên cứu, rất được kính trọng trong thành phố, chỉ đứng sau Lê Thành. Chuyện của con gái Đại Kiểm Miêu nhanh chóng được giải quyết. Chỉ cần chuẩn bị hành lý, ngày mai là có thể đến trường báo danh. Nhưng mà, ngày mai, ôi! Lâm Huyền nuốt những lời định nói. Hắn đương nhiên biết thế giới trong giấc mơ này không thể có ngày mai, ánh sáng trắng ổn định sẽ hủy diệt thế giới vào lúc 0 giờ 42 phút tối nay. Thế giới này không tồn tại ngày mai, sẽ không có ngày mai và sẽ không bao giờ đến được ngày mai. Lâm Huyền nhìn vị Cao Văn đại đế trong kiếp này. Trên đầu đã có không ít tóc bạc, ít nhất là chiếm đến 1/3 mái tóc. Ông ấy chắc chắn đã ngoài 50 tuổi. So với Cao Văn trong giấc mơ thứ 6, ông ấy già đi rất nhiều. Điều này cũng cho thấy, thời gian Cao Văn được đưa ra khỏi khoang ngủ đông ở giấc mơ này sớm hơn giấc mơ thứ 6 khá nhiều. Khi Lâm Huyền lần đầu gặp Cao Văn trong giấc mơ thứ 6, ông ấy mới tỉnh dậy được 3 năm, tuổi còn chưa lớn, vẫn là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Còn hiện giờ, Cao Văn rõ ràng đã sống lại hơn 10 năm, thậm chí 20 năm, nên không tránh khỏi việc già đi nhiều. Lâm Huyền tiến lên và nói rõ lý do đến đây. Hắn nói mình cũng là một người yêu thích nghiên cứu khoa học, muốn trao đổi với Cao Văn, xem có phát minh nào mới và mang tính cách mạng không. Cao Văn là người thích chia sẻ, ngay lập tức kéo Lâm Huyền và Đại Kiểm Miêu đi tham quan khuôn viên trường. Các cậu xem, đây là giếng ép nước mà tôi thiết kế, đã được sử dụng trong các khu vực khác nhau của thành phố Đông Hải. Chỉ cần khoan sâu đến tầng nước ngầm, dùng giếng này có thể dễ dàng bơm nước ngầm lên. Wow. Đại Kiểm Miêu thốt lên kinh ngạc, thật là tiện lợi. Ở làng Kiểm của chúng tôi vẫn phải gánh nước, mỗi nhà đều có một cái bể nước lớn để trữ nước. Nếu cái giếng ép nước này được phổ biến ở làng tôi, mỗi nhà đều có thể lắp một cái, không cần phải gánh nước nữa. Nói rồi, Cao Văn dẫn hai người đến nhà lò hơi phía sau trường, chỉ vào lò hơi cao ngất và hệ thống đường ống phức tạp. Đây là thiết bị sưởi ấm tập thể mà tôi nghiên cứu. Vào mùa đông, có thể đun nước nóng, để nước nóng tuần hoàn khắp các lớp học, ký túc xá trong trường, không để lũ trẻ bị lạnh. Wow! Đại kiểm Miêu lại hét lên kinh ngạc, nếu kỹ thuật này hoàn thiện, có thể mở rộng ra toàn bộ thành phố. Như vậy thì mùa đông sẽ không còn sợ lạnh nữa, nhà nào cũng sẽ ấm áp như hấp bánh bao. Không đến mức nóng như vậy đâu, Cao Văn giải thích, nhưng cậu hiểu đúng rồi, thứ này thực sự có thể dần dần được phổ biến. Sau đó, Đại kiểm Miêu, trong vai trò một người cổ vũ nhiệt tình, tỏ ra kinh ngạc trước mỗi phát minh của Cao Văn. Chỉ là, Lâm Huyền đi phía sau, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Cao Văn đại đế, những cái này không ổn lắm đâu. Hắn phàn nàn, những phát minh này tuy rất hữu ích, nhưng không có gì mang tính cách mạng cả, không phù hợp với phong cách của ông, cũng không đủ để thể hiện tài năng của ông. Đồ khốn, Đại kiểm Miêu là người hâm mộ số một của Cao Văn, cũng là một người cha đang mong muốn con gái được nhập học. Trừng mắt nhìn, không cho phép Lâm Huyền nói xấu bất cứ lời nào về Cao Văn, không được vô lễ với hiệu trưởng Cao. Không sao. Cao Văn giơ tay ngăn lại tiếng hét của Đại kiểm Miêu, bước đến bên Lâm Huyền, mỉm cười, có vẻ như cậu đã từng thấy nhiều điều lớn lao, những phát minh bình thường này không lọt vào mắt cậu. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy, theo như tôi biết về ông. Chắc chắn ông còn giấu một thứ gì đó ghê gớm hơn chứ. Mọi người đều là người trong nhà cả rồi, đừng ngại ngùng nữa, có gì to tát thì mau đưa ra đi. Các bạn vừa nghe xong tập 136 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.